xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Canh, vai vế của anh cũng lớn thật nhỉ, lên đến ông chú luôn rồi. Người phụ nữ vừa cười nói vừa đi đến đây. Đây là lần đầu tiên Tô Mạt thấy Canh Trường Thanh đi cùng một người phụ nữ nên không khỏi tò mò. Nhớ đến lần trước bác cả nhờ cô giới thiệu người yêu cho chú Canh. Tô Mạt suy đoán lẽ nào đây là người yêu của chú Canh sao? Canh Trường Thanh nhìn thấy ánh mắt của Tô Mạt thì bất đắc dĩ giới thiệu. Đây là nhà báo Khưu của Nhật báo XX. Cô ấy bảo là muốn viết một bài tin tức về chú nên mới đi theo chú. Lúc ấy anh ta tưởng rằng chỉ phỏng vấn trong phòng làm việc thôi nên mới đồng ý với lãnh đạo. Nếu biết trước cô ta sẽ đi theo tìm hiểu cuộc sống thường ngày của mình như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý. Thế nhưng bây giờ anh ta đã nhận lời rồi. Người ta cũng vì lý do công việc nên anh chỉ đành hợp tác. Hơn nữa bây giờ anh ta đã nhận ra rồi. Đoán chừng là thấy anh ta từ chối những cô gái đã được giới thiệu nên tìm một con đường khác. Một cách khác để đến đây. Canh Trường Thanh chỉ cảm thấy đau đầu. Khưu Hiểu Du nhìn thấy hai đứa nhóc thì hô lên đầy kinh ngạc. Cô ta cầm chiếc máy ảnh treo trước N, G, U, C lên nói với Tô Mạt. Hai đứa bé đáng yêu quá. Tôi có thể chụp một tấm không? Tô Mạt nhìn sang Canh Trường Thanh, thấy anh ta khẽ lắc đầu thì nói, thật ngại quá, bọn trẻ vẫn còn nhỏ, chưa từng nhìn thấy máy ảnh, tôi sợ sẽ dọa bọn chúng, mong cô thông cảm cho. Bây giờ đang là thời điểm then chốt quyết định cha mẹ có về thành phố được hay không. Vì vậy có một số việc cần phải chú ý cẩn thận. Khưu Hiểu Du hơi tiếc nuối nhưng cũng không nói gì. Thay vào đó cô ta chụp ảnh phong cảnh của bộ đại đội. Cô ta chụp xong thấy nhóm người Canh Trường Thanh đẩy bọn nhóc rời đi thì vội vàng đuổi theo. Nhưng lại bị thư ký của Canh Trường Thanh ngăn lại. Nhà báo Khưu, bí thư Canh đến đây để thăm hỏi cháu gái. Đây là việc riêng, cô đừng đi theo nữa. Thư ký đã cảm thấy khó chịu với nhà báo không biết điểm dừng này rồi. Phỏng vấn thì phỏng vấn đi. Nhưng ngoại trừ lúc ngủ ra thì cô ta bám theo suốt cả ngày trời. Đây nào có phải là phỏng vấn, giống như đi giám sát hơn ấy. Muốn viết một bài tin tức hay về một người thì phải tìm hiểu cả công lẫn tư mới được. Khưu Hiểu Du nói rồi đẩy thư ký ra, lại muốn đuổi theo anh ta. Cô ta đã đi theo Canh Trường Thanh hai ngày rồi, anh ta vẫn luôn giải quyết công việc. Hiếm khi anh ta đi xử lý việc cá nhân, cô ta không thể không đi theo tìm hiểu được. Thư ký vội vàng tiến đến ngăn cản và nghiêm túc nói. Bí thư Canh đã bảo rằng không muốn người nhà bị quấy rầy. Khưu Hiểu Du chép miệng, không đuổi theo nữa. Cô ta cũng nghe người nhà nói về Canh Trường Thanh. Cảm thấy người đàn ông này có vẻ khá ổn nên mới lấy lý do phỏng vấn mà đến đây xem thử. Qua hai ngày tiếp xúc, cô ta cảm thấy người đàn ông này quả thực là không tệ. Mặc dù tuổi tác anh ta hơi lớn nhưng bản thân cô ta cũng đã 24 rồi nên cũng không chênh lệch quá nhiều. Có thể tìm hiểu thử xem sao. Tiếc là cái người này không hề hiểu ý, lần nào cũng làm ra vẻ công tư phân minh. Cũng không biết là anh ta hiền lành hay là không vừa ý với cô. Gia đình của Khưu Hiểu Du có điều kiện không tệ, năng lực và ngoại hình của cô ta cũng đều xuất sắc. Tính cách hơi kiêu kỳ và khá kén chọn, nếu không thì cũng sẽ không đến nỗi 24 rồi mà còn chưa có người yêu. Bây giờ cô ta cũng hơi mâu thuẫn. Một mặt, tính kiêu kỳ của cô ta không cho phép cô ta chủ động quá mức. Trước đây toàn là đàn ông tâng bốc và nịnh nọt cô ta thôi. Mặt khác cô ta lại hiếu thắng, cho rằng nếu mình tóm được người đàn ông này thì chắc chắn đây sẽ là một chuyện rất đáng tự hào. Sau khi về đến nhà, Canh Trường Thanh đặt sữa bột, sữa đặc và đường đỏ mà mình mang theo xuống. Ở thời đại này, các loại vật tư chưa được phong phú, đồ dinh dưỡng cũng chỉ có vài loại như thế này thôi. đây đã là những món khá xa xỉ rồi. Sau đó canh Trường Thanh ngắm nhìn bọn nhóc, nhưng không bế lên khen tới khen lui giống như những người khác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chuông 207. HTML. Anh ta khá sợ cái thứ mong manh yếu ớt này nên không động chạm lung tung. Tuy nhiên hai đứa nhóc này trông ngoan hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Không hề nhút nhát chút nào cả. Ánh mắt cũng rất có hồn. Tiểu Mạt, một lát nữa chú còn có việc bận nên không ở lại lâu được. Chú đến đây chủ yếu là vì hai việc. Một là đến thăm cháu và bọn trẻ. Hai là chuyện kia sắp xong rồi. Cháu bảo anh Khiêm và ông Trương viết thư rồi đợi thông báo của bên chú bất cứ lúc nào. Họ nhắm vào sự chênh lệch về thời gian. Nhân lúc người kia bị điều động đến Bắc Kinh và Thượng Hải hỗn loạn vì phải sắp xếp lại từ đầu. Cho nên nhất định phải hành động nhanh chóng. Nếu đợi đến khi người kia rảnh tay thì sẽ không còn dễ dàng như thế nữa đâu. Vâng, Tô Mạt nghiêm túc gật đầu. Sau khi dặn dò xong thì canh Trường Thanh vội vàng rời đi. Dạo gần đây anh ta vô cùng bận rộn. Ngày hôm sau, Tô Mạt giao bọn nhóc cho Lý Nguyệt Nga rồi đi làm sớm. Hai đứa nhỏ không uống sữa mẹ nên cô cũng không cần phải cho bú. Chỉ cần mua đủ sữa bột là được. Trước tiên Tô Mạt phát cho các đồng nghiệp mỗi người hai quả trứng gà đỏ. Sinh con xong thì ít nhiều gì cũng phải biếu ít lễ lộc. Sau đó cô đến gặp chủ nhiệm Lý để báo cáo chi phí sinh nở. Tiếp đó cô tìm hai trợ lý nông nghiệp để bàn giao công việc. Lúc cô nghỉ thai sản, hai trợ lý nông nghiệp đã tiếp nhận hai mảnh đất thí nghiệm của cô, giúp cô nhổ cỏ tưới rau và ghi chép số liệu ở các hạng mục. Xử lý xong những chuyện này thì đã đến giữa trưa. Buổi chiều Tô Mạt chạy xe đạp đi xem đất thí nghiệm của mình. Cô đi xem mảnh ruộng ở đại đội thôn Lục Gia trước. Phần lớn mảnh ruộng này được cô gieo trồng không lâu trước khi sinh con. Bây giờ đang là mùa thu hoạch, đậu đũa, cà tím và cà chua vân vân được cô gây trồng bằng kỹ thuật ươm giống đời sau đã cho ra sản lượng cao hơn khoảng 3 phần so với gieo hạt trực tiếp. Tô Mạt chụp từng cái một để so sánh. Đồng thời hái những quả chín định để ngày mai mang đến công xã xem lãnh đạo muốn chia cho đồng nghiệp hay là đưa cho nhà ăn. Tô Mạt hái xong vừa định rời đi thì thấy Lục Bá Minh xách một túi đồ đi vào trong chuồng bò. Chẳng bao lâu sau lại đi ra ngoài. Tô Mạt nhất thời không biết nên đi ra ngoài hay là nấp ở trong vườn đậu đũa. Đợi Lục Bá Minh rời đi rồi mới đi ra. Thế nhưng trước khi cô kịp quyết định thì Lục Bá Minh đã phát hiện ra cô. Tiểu Mạt, chẳng phải cháu đã đi làm rồi sao? Lục Bá Minh cũng không ngờ Tô Mạt lại ở đây. Có lẽ vừa nãy cô đã bị chắn lại nên ông không phát hiện ra. Đúng vậy ạ, trong phòng làm việc không có gì làm nên cháu đến đây xem đất thí nghiệm ấy mà. Tô Mạt nói, Lục Bá Minh lại bước vào đất thí nghiệm xem rồi nói với Tô Mạt. Phương pháp gây trồng của cháu rất tốt, cháu dành chút thời gian chỉ dạy cho nhóm rau củ đi. Năm sau bọn ông cũng ươm giống trước rồi mới trồng. Vâng ạ, không thành vấn đề. Tô Mạt gật đầu, bên chuồng bò đang thiếu lương thực nên ông biếu cho một ít. Họ đều là những người từng cống hiến cho Tổ quốc, Lục Bá Minh nói thẳng ra, không hề có ý muốn giấu giếm. Ông đoán chừng vừa nãy Tô Mạt cũng đã nhìn thấy rồi. Công việc bên chuồng bò khá nhiều nhưng điểm công tác lại ít. Cuối năm ngoái lại có thêm hai người nên bây giờ chỉ mới tháng 8 mà đã không đủ lương thực rồi. Lúc Lục Bá Minh đi chăn lừa đã nhìn thấy họ ăn cháo rau dại. Hỏi ra mới biết họ không còn nhiều lương thực nữa nên thỉnh thoảng ông cụ mang một ít lương thực sang giúp đỡ. Cũng không dám mang gì tốt mà chỉ là bột ngô và vụn ngô. Tô Mạt gật đầu. Ông ơi, nếu ông lấy lương thực trong nhà thì lâu ngày cha mẹ sẽ phát hiện ra thôi. Sau này ông cứ sang bên cháu mà lấy đi. Năm ngoái đội của cháu đã chia lương thực. Bây giờ cháu đi làm tháng nào cũng có lương thực cả nên trong nhà có đầy đủ lương thực. theo như Tô Mạt quan sát thì cha chồng của cô khá coi trọng quy tắc. Nếu ông ấy biết được cha mình giúp đỡ người trong chuồng bò thì e là sẽ nơm nớp lo sợ. Được, Lục Bá Minh gật đầu. Nếu được thì đến lúc ấy cháu giúp ông mua ít lương thực nhé. Tô Mạt gật đầu. Đến lúc đó cô đến quầy lương thực đổi lương thực tinh thành lương thực phụ là được rồi. Mỗi tháng cô có 27 cân lương thực tinh. Nếu đổi sang lương thực phụ thì một cân lương thực tinh có thể đổi được 3 cân lương thực phụ. Cách chương.